Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, Tiêu Thấm Nhi bệnh phát. Yến Phong không quan tâm nữ nhân có phải thật vậy hay không tình yêu bản thân. Nếu như tình yêu, hắn hội càng tình yêu. Nếu như không yêu, cũng không cái gọi là đại gia nhất phách lưỡng tán. Mỗi người đi một ngả. Bởi vì tình yêu cái đồ chơi này là miễn cưỡng không đến. Nhưng hắn tuyệt đối không tiếp thụ được một nữ nhân ngoài miệng nói tình yêu bản thân. Nhưng trong lòng lại chứa nam nhân khác. Làm liền cùng mình là một cái lốp xe dự phòng giống như. Không phải như vậy. Ngươi nghe ta giải thích. Tiêu Thấm Nhi lập tức liền hoàng. Bắt được Yến Phong tay. Không cần. Ta rất bận. Không có thời gian chơi với ngươi. Nếu như ngươi lần sau còn cần, xin mời ngươi tìm người khác đi. Chỉ cần ngươi đồng ý dùng tiền, ta nghĩ nhất định sẽ có rất nhiều nam nhân nguyên lai đến bồi ngươi trang bức. Yến Phong đẩy ra Tiêu Thấm Nhi tay, cũng không quay đầu lại sải bước đi ra nhà hàng. Đứng ở người đến người đi trên đường cái, Yến Phong cảm giác lòng của mình tình liền cùng con đường này một dạng tiếng động lớn nháo. Hơn nữa càng thêm táo bạo. Lúc mới bắt đầu, trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận. Nhưng bây giờ đã có một chút đau buốt nhức. Có một loại bị đùa bỡn. Cảm giác bị vứt bỏ. Chẳng lẽ mình đối với nàng động chân tình? Lần trước Yến Phong ôm Tiêu Thấm Nhi tại trong tiết dạo bước. Yến Phong cũng không xác định mình đã yêu. Nhưng lại đã làm quyết định. Hết sức đi tình yêu. Có thể lúc này hắn mới biết được nguyên lai người ta cũng sớm đã ở trong lòng mình. Chỉ không lại bản thân còn chưa phát hiện mà thôi. Tự mình đa tình mùi vị thật là cảm thụ không được tốt cho lắm a. Yến Phong cười khổ lắc đầu. Tiến vào biển người bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thấm Nhi sắc mặt trắng hếu ngồi ở chỗ đó. Hai mắt trống rỗng. Lẩm bẩm nói. Vì sao? Vì sao ngươi liền không chịu nghe ta giải thích? Đau. Đây không phải Tiêu Thấm Nhi lần thứ nhất bởi vì Yến Phong cảm giác được đau. Nhưng lúc này đây đau để cho nàng chịu không được. Muốn đứng dậy, lại lung la lung lay ngã trên mặt đất. Tiểu thư, người thế nào? Phòng ăn lão bản cuống quýt chạy tới. La lớn, mau đánh 120. Đã đi xa Yến Phong điện thoại vang lên. Là Yến Tinh, tiểu tử này tìm mình nhất định là bởi vì Tiêu Thấm Nhi. Yến Phong cúp điện thoại, thuận tay tắt máy, hiện tại hắn chỉ muốn thật tốt an tĩnh một chút. Trong bệnh viện, Niếp Khuynh Thành một mặt vội vàng hỏi, thế nào, hắn ở đâu? Yến Tinh cười khổ nói, thiếu gia hắn tắt máy. Cái gì? Hắn tại sao lại ở đây cái thời điểm tắt máy? Niếp Khuynh Thành nói, thiếu gia là cố ý tắt máy. Yến Tinh bất đắc dĩ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Niếp Khuynh Thành cấp bách thẳng dậm chân. Tiêu Thấm Nhi được đưa vào y viện về sau, Niếp Khuynh Thành lập tức liền được tin tức, để cho Yến Tinh cho Yến Phong gọi điện thoại. Cái kia hỗn đản lại cố ý tắt máy, nhất định là chuyện gì xảy ra. Cái này đích thật là đã xảy ra một chút không thoải mái. Thiếu gia tâm tình hiện tại nhất định phải thường không tốt. Yến Tinh đem chuyện đã xảy ra nói một lần về sau, Niếp Khuynh Thành lập tức liền hiểu, cấp bách thẳng dậm chân, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế đâu. Cái cũng khó trách Yến Phong, bất kỳ một cái nào nam nhân gặp được chuyện như vậy đoán chừng đều hiểu ý tình không tốt lắm. Nhưng bây giờ Tiêu Thấm Nhi hôn mê bất tỉnh, bác sĩ thúc thủ vô sách, nhất định phải tìm tới Yến Phong. Hơn nữa chuyện này còn không thể để cho Tiêu Đại gia vợ chồng cùng Tiêu Chấn Đông biết rõ. Yến Tinh, ta không quản ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải tìm tới hắn. Niếp Khuynh Thành nói, mặc dù chuyện này Tiêu Thấm Nhi làm không đúng, có thể Yến Phong cũng không thể buông tay mặc kệ. Nếu như thiếu gia nghĩ phải ẩn trốn, chúng ta ai cũng không tìm tới. Nhưng ta hội hết sức đi tìm. Các loại Yến Tinh sau khi đi, Niếp Khuynh Thành cấp bách xoay quanh, một bên vì Tiêu Thấm Nhi lo lắng, đồng thời cũng ở đây lo lắng Yến Phong. Xảy ra chuyện như vậy, với hắn mà nói nhất định là một sự đả kích không nhỏ. Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Quả nhiên, Yến Tinh phát động tất cả mọi người không có tìm được Yến Phong. Tựa như hắn nói như vậy, nếu như Yến Phong nghĩ phải ẩn trốn, ai cũng không tìm tới hắn. Niếp Khuynh Thành cũng sắp khóc, nàng sợ Tiêu Thấm Nhi tiếp tục như vậy nữa nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đồng thời cũng càng thêm lo lắng Yến Phong. Nếu như Yến Phong thật là cố ý trốn mà nói, vậy hắn tâm tình bây giờ nhất định sẽ vô cùng tệ hại. Về sau gặp được khó mà tiếp nhận chuyện thời điểm, một cái nam nhân mới có thể lựa chọn trốn tránh. Đột nhiên Niếp Khuynh Thành nghĩ tới một chỗ. Trốn tránh đối với một cái nam nhân mà nói là mềm yếu biểu hiện. Mà kẻ mềm yếu bình thường đều sẽ cần an ủi. Mà có thể cho Yến Phong an ủi địa phương lại là chỗ nào đâu. Hoành Viễn bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Yến Phong nắm Lăng Tuyết Di tay. Đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hôn một cái về sau. Phất động theo người tán lạc xuống tóc cắt ngang trán. Mỉm cười nói. Lão bà, ngươi còn muốn ngủ tới khi nào a? Sắp hết năm, chẳng lẽ ngươi không bồi ta cùng một chỗ qua sao? Nhiều như vậy trong nữ nhân. Lăng Tiết Di không thể nghi ngờ là vì hắn bỏ ra nhiều nhất. Đồng thời cũng là hắn thua thiệt nhiều nhất. Những nữ nhân khác trong lòng hắn có lẽ vẫn chỉ là bạn gái. Là yêu người giai đoạn. Nhưng Lăng Tuyết Di cũng đã chân chính lên cao đến vợ giai đoạn. Một cái vì mình có thể từ bỏ sinh mạng người. Hắn sẽ đem nàng đặt ở một cái không thể thay thế vị trí bên trên. Đúng vậy, Tiêu Thấm Nhi sự tình xác thực để cho hắn nhận lấy đả kích. Hoặc có lẽ là không chỉ là đả kích, mà là thực để cho hắn bị thương. Vô luận lại thế nào kiên cường người đều có yếu ớt thời điểm. Đều cần an ủi thời điểm. Yến Phong cũng là như thế. Hắn cần an ủi. Hoặc có lẽ là cần người khác yêu thương. Sở dĩ hắn đến rồi. Bởi vì Lăng Tiết Di không chỉ có là hắn người yêu. Cũng là thê tử của hắn. Xốc lên Lăng Tiết Di cái chăn. Yến Phong nằm ở một bên. Đem đầu đặt ở Lăng Tiết Di trước ngực. Giống như là một đứa bé một dạng ôm lấy mẹ của mình một dạng. Cứ việc Lăng Tiết Di không thể động. Cũng không thể nói chuyện. Yến Phong lại cảm thấy Lăng Tuyết Di chính đang vuốt ve bản thân. Làm hắn rất có cảm giác an toàn. Bất chi bất giác, Yến Phong thế mà ngủ thiếp đi. Đột nhiên cảm giác được có một con mềm mại tay đang vuốt ve bản thân. Tựa như lúc nhỏ, bản thân thụ khi dễ về sau. Tay của mẫu thân một dạng. Lão bà, Yến Phong mừng như điên mở to mắt. Quả nhiên thấy có một con tay tại sờ lấy đầu của mình. Nhưng cũng không phải Lăng Tiết Di tay. Sao ngươi lại tới đây? Yến Phong mỉm cười hỏi. Niếp Khuynh Thành cắn môi một cái nói. Thật xin lỗi. Ta thay Thấm Nhi xin lỗi ngươi. Nàng đoán không lầm. Yến Phong quả nhiên ở chỗ này. Nhìn mình mến yêu nam nhân nằm ở những nữ nhân khác trong ngực. Ngủ giống như là hài tử giống như. Nàng có một loại không rõ lòng chua xót. Tâm tư đố kỵ. Chỉ cần là người liền sẽ có. Nhất là nữ nhân. Niếp Khuynh Thành cũng sẽ không ngoại lệ. Nàng nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình liền một cái người thực vật cũng không bằng. Nhưng loại tâm lý này rất nhanh liền tiêu tán. Lăng Tiết Di vì hắn có thể ngay cả mạng cũng không cần. Mà bản thân lại từng là nàng làm qua cái gì đâu. Yến Phong cười cười. Nói. Không cần. Cái này không quản ngươi sự tình. Không cần đến ngươi thay nàng nói xin lỗi. Ta không sao. Cái kia. Vậy ngươi có thể hay không tha thứ nàng? Niếp Khuynh Thành nói. Tại sao phải tha thứ nàng a? Nàng không có làm qua cái gì có lỗi với ta sự tình. Yến Phong gương mặt không quan trọng. Tiêu Thấm Nhi mặc dù là vị hôn thê của mình. Có thể dù sao không phải là còn không có đính hôn nha. Hơn nữa liền bạn trai đều còn không tính. Sở dĩ. Tiêu Thấm Nhi lựa chọn ai hoàn toàn có tự do của mình. Mình ở nơi này âm thầm thương tâm. Căn bản chính là tự mình đa tình. Đáng đời. Yến Phong mặc dù nói không quan trọng. Có thể Niếp Khuynh Thành cũng đã nghe được hắn đối với Tiêu Thấm Nhi xa lánh. Vội vàng nói. Sự tình nhất định không phải như ngươi nghĩ. Tuyệt đối không phải. Ta hiểu nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ngươi tin tưởng nàng có được hay không? Ngươi gấp cái gì a? Yến Phong đem Niếp Khuynh Thành nhẹ nhàng kéo. Đào, sự tình đều đã qua. Ta không sao. Hắn tắt điện thoại di động. Một người chạy đến Lăng Tiết Di tới nơi này. Đích thật là có tránh né hiểm nghi. Mà hắn không nghĩ tới cái thứ nhất tìm tới nơi này lại là Niếp Khuynh Thành. Còn có hắn trong giấc mộng cái tay kia. Ấm áp mềm mại. Để cho hắn cảm thấy tình yêu nồng đậm. Tiêu Thấm Nhi thế nào hắn đã không nghĩ lại đi truy cứu. Bất quá hắn lại xác định Niếp Khuynh Thành đối với tình cảm của hắn. Thế nhưng là Thấm Nhi hiện tại có việc. Người đi thôi về sau. Nàng té xỉu ở nhà hàng. Đưa đến y viện đến bây giờ đều còn chưa có tỉnh lại. Niếp Khuynh Thành khóc nói ra. Cái gì? Yến Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn chạy đến nơi này đều đã ròng rã một buổi chiều. Tiêu Thấm Nhi cứ như vậy hôn mê đến chưa? Đi, mau dẫn ta đi. Hắn kéo Niếp Khuynh Thành tay liền xông đi ra phòng bệnh. Lòng nóng như lửa đốt. Mặc dù hắn hiện tại đối với Tiêu Thấm Nhi còn trong lòng còn có oán khí. Có thể nghe nàng xảy ra chuyện. Trong lòng vẫn là vạn phần lo lắng. Đuổi tới y viện về sau. Chỉ thấy trong phòng bệnh đã chen đầy mặc áo choàng trắng bác sĩ cùng y tá. Từng cái cũng là mặt đầy lo lắng. Rồi lại đều thúc thủ vô sách. Yến Phong chen vào. Chỉ thấy Tiêu Thấm Nhi sắc mặt tái nhợt dọa người. Bờ môi biến thành màu đen. Cơ thể hơi run rẩy. Mà trong miệng cũng không ngừng giống như nói mê đồng dạng. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Ngươi tin tưởng ta có được hay không? Van cầu ngươi. Tin tưởng ta. Trông thấy Tiêu Thấm Nhi cái dạng này. Yến Phong tâm lý đau nhức. Lạnh lùng xông những bác sĩ kia cùng y tá nói. Đều đi ra ngoài cho ta. Những bác sĩ kia đều biết trước mặt là Tiêu gia đại tiểu thư. Không có cách nào giải quyết tới lúc gấp rút vò đầu bứt tai. Gặp Yến Phong quát lớn để bọn hắn ra ngoài. Lập tức liền không vui. Nói, ngươi là ai a? Dựa vào cái gì để cho chúng ta ra ngoài? Chúng ta là bác sĩ. Hẳn là ngươi ra ngoài mới đúng. Bác sĩ kia vừa mới nói xong. Cả người đột nhiên liền bay lên. Đụng vào trên vách tường. Yến Phong một mặt âm trầm nói. Nếu không đi ra, các ngươi sẽ chết. A, ngươi còn dám đánh người. Người tới đây mau. Có người đánh người. Có một cái so sánh cay cú y tá không có bị hù sợ. Gân giọng liền gào đứng lên. Ba, Niếp Khuynh Thành đột nhiên lao đến. Một cái tát mạnh tử quất tới. Âm thanh lạnh lùng nói. Câm miệng cho ta. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Bằng không mà nói. Các ngươi nơi này tất cả mọi người chờ lấy nghỉ việc a. Một đám bác sĩ cùng y tá lập tức bị dọa. Bọn họ là nhận biết Niếp Khuynh Thành. Gặp nàng đều nổi giận. Cuống quýt liền như ong vỡ tổ chạy ra ngoài. Nàng hiện tại tình huống thế nào? Phòng bệnh yên tĩnh về sau. Niếp Khuynh Thành lo lắng hỏi. Nàng bệnh cũ lại phạm vào. Hơn nữa vô cùng nghiêm trọng. Ta hiện tại nhất định phải thay nàng trị liệu. Yến Phong nói. Cần giúp không? Không cần. Canh giữ ở cửa ra vào. Không cho phép bất kỳ người nào vào là có thể. Yến Phong nói. Tốt. Niếp Khuynh Thành quay người đi ra phòng bệnh. Đi qua cửa ra vào thời điểm. Nói. Ta biết ngươi có thể sẽ có chút không thoải mái. Nhưng ta có thể khẳng định. Thấm Nhi tâm lý chỉ có ngươi. Nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Đợi nàng tỉnh lại hảo hảo nghe nàng giải thích. Có thể chứ? Giải thích. Yến Phong không cảm thấy còn có cái gì tốt giải thích. Bất quá bây giờ cứu người quan trọng. Các loại đem người cứu tỉnh sau đó mới nói đi. Vuốt ve Tiêu Thấm Nhi tay. Xúc tu lạnh buốt thấu xương. Yến Phong khẽ nhíu mày. Cởi ra Tiêu Thấm Nhi tất cả quần áo. Nhìn trước mắt không mảnh vải che thân thể. Yến Phong lại không có chút nào tạp niệm. Chút bỏ y phục của mình. Đồng dạng không mảnh vải che thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.